cuối cùng nghe được một câu máy móc, không chút sắc thái tình cảm nào. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lương Minh Dương tức khí nói: Anh tiếp tục gọi điện thoại, tôi chạy vào trong xem cô ta có số khác không. Không phải chú chuẩn bị cạy cửa chạy vào chứ? Giang Vĩ Bân nhìn xung quanh một vòng. Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng trên mấy con đường này thỉnh thoảng vẫn có người qua lại vội vàng. Anh cứ ở trên xe chờ là được. Lương Minh Dương nhảy xuống xe, trực tiếp chạy tới cái cửa đàn khóa, móc trong túi ra chùm chìa khóa, cẩn thận lựa một chút, chỉ cần vặn 2-3 cái là mở được cái cửa sắt kia. Lương Minh Dương sợ soạn bật công tắc đèn. Trong phòng quả nhiên không có ai khác. Hắn nhìn khắp nơi một lượt, chạy đến gần tận cùng bên trong cái bàn, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó giống như sổ điện thoại. Nếu như may mắn, có lẽ có thể tìm được một vài số điện thoại của bạn bè cô ta. Có lẽ có thể tra được buổi tối hôm nay cô ta đi nơi nào. Nhưng thật đáng tiếc chính là chỉ có một cuốn sổ bán hàng mỏng, thật là không có manh mối giá trị nào. Lương Minh Dương lo lắng nhìn đồng hồ, đã 11:45, nửa đêm sẽ tới ngày bây giờ. Cũng bởi vì mình nhất thời không chú ý, buổi tối hôm nay lại để mất đi một sinh mạng. Hắn thở dài, đang chuẩn bị bỏ đi, bỗng nhiên một thanh âm ồn ào huyên náo truyền đến. Một nhóm nam nữ hùng dũng tiến vào cửa hàng. Lương Minh Dương vừa thấy, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Tiến đến gần chính là 3 cô gái, từng người một đều có vẻ ngà ngà men say, mà Tào Lâm Lâm một bộ dáng mơ mơ màng màng đang được dìu ở giữa. Xem dáng dấp tựa hồ uống rượu say khướt, được mấy người bạn khiêng trở về. Anh là người nào? Anh như thế nào ở trong này? Một cô gái kinh hãi la lên: Ăn trộm! Một cô gái khác hét lớn: Tôi là em họ của Lâm Lâm mà. Lương Minh Dương vẻ mặt vô tội nói: Em họ của Lâm Lâm? Một cô gái vẻ mặt hoài nghi kêu lên: Lâm Lâm có em họ sao? Tôi như thế nào lại không biết? Xem ra đây là mấy người bạn thân của Tào Lâm Lâm. Lương Minh Dương trong lòng nghĩ ngợi, vừa cuốn quýt lấy từ trong ngực ra thẻ cảnh sát đưa tới, nói: Đây là thẻ công tác của tôi, các cô xem, tôi là cảnh sát, sẽ không đi gạt người chứ. Cô gái kia nhận lấy thẻ công tác, hoài nghi trừng mắt nhìn Lương Minh Dương một cái, găng từng tiếng thì thầm: Hà Tuấn Quý, cảnh ti cấp 1, trẻ như vậy đã là cảnh ti. Cô lại cẩn thận đánh giá Lương Minh Dương: Từ khi nào Lâm Lâm lại có một cậu em họ lợi hại như vậy, lại luôn cất giấu cũng không nói cho tôi biết. Xem tôi ngày mai như thế nào xử cô. Chú thích: Hệ thống cấp bậc cảnh sát Trung Quốc, từ cao đến thấp, bao gồm cảnh giám, cảnh đốc, cảnh ti, cảnh viên. Mỗi bậc chia thành 3 cấp. Cấp 1 tương đương 3 sao, cấp 2 tương đương 2 sao, cấp 3 tương đương 1 sao. Hết chú thích. Lương Minh Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, lợi dụng việc người dân vô cùng tín nhiệm vào cảnh sát mà gạt người qua ải. Chiêu này đã không biết dùng bao nhiêu lần, hơn nữa lần nào cũng hữu dụng như vậy. Các cô đi ra ngoài uống rượu sao? Vậy tôi làm sao thành như vậy? Lương Minh Dương tiến lên đón lấy Tào Lâm Lâm. Mau giúp chị ấy nằm xuống đi. Tào Lâm Lâm lại mơ mơ màng màng kêu la. Tôi không cần ngủ. Ai nói tôi sai? Uống một ly nữa đi. Được được, chúng ta tiếp tục uống. Chị nằm xuống trước đi, tôi đem rượu lại cho chị. Lương Minh Dương vừa dỗ dành, vừa nhẹ nhàng đặt Tào Lâm Lâm nằm ở trên giường, vừa xoay đầu lại đối với các cô gái kia cười nói: cảm ơn mấy cô nha, đã trễ thế này còn đưa chị ấy về tận nhà. Cảm ơn cái gì, chúng tôi là bạn thân mà. Cô gái kia nhìn chăm chăm Lưỡng Minh Dương, ánh mắt khác thường, sang khoái vỗ vỗ vai Lưỡng Minh Dương nói: Lâm Lâm á, có em họ giỏi như vậy mà còn cất giấu. Hôm nay vẫn bị tôi phát hiện. Tôi nói này em họ Cảnh Ti, ngày mai có phải cậu nên mời khách không à? Lương Minh Dương trong lòng một trận cười khổ. Không nghĩ tới bản thân mình lại trở thành em họ Cảnh Ti. Nhìn đồng hồ đã không còn thời gian, vội vàng cười nói: Được được, tôi ngày mai nhất định mời khách. Thời gian không còn sớm, các cô cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Không vội, còn sớm mà, để tôi lấy nước cho Lâm Lâm rửa mặt. Cô gái kia nói to, đôi mắt lại liếc tới liếc lùi trên gương mặt của Lương Minh Dương. Lương Minh Dương vừa gấp vừa chẳng biết làm sao, vội vàng cản cô ta lại nói: Tôi làm được rồi, không phiền các cô đâu. Không có phiền, đâu có phiền đâu. Cậu là con trai, làm sao biết chăm sóc người ta đây? Cô gái bên kia kêu lên: Đúng rồi, còn phải lấy cái thau, miễn cho cô ấy ói bừa bãi. Lương Minh Dương thật là muốn đấm vào tường. Hắn giang hai cánh tay, vừa kêu lên: Được được, mấy cái này tôi ứng phó được. Các cô sớm một chút trở về nghỉ ngơi nha. Vừa liên tục đẩy hai người ra ngoài, vội vàng đóng cửa sắt lại cái rầm. Thở ra một hơi thật dài, Lương Minh Dương nhịn không được lắc đầu. Con gái thành phố bây giờ là bộ dáng này sao? Cho dù mình lớn lên có đẹp trai cũng không nên như vậy à. Xem ra cái bộ trang phục này còn chưa đủ quê mùa, hay là nó không thể che giấu được phong thái xuất chúng cổ kim có 102 của bản thân mình. Quá xuất chúng chính là điều tối kỵ trong công tác trinh sát hình sự nha. Không được, trở về phải đổi một cái bộ trang phục quê mùa hơn mới được. Đột nhiên, đang say mê tự kỷ, Lương Minh Dương nghe được một tiếng động nhỏ, tựa hồ là tiếng cánh quạt quay của quạt giải nhiệt thiết bị điện tử. Hắn xoay đầu lại, rõ ràng phát hiện cái máy vi tính sách tay kia đang tự khởi động. Mà Tào Lâm Lâm vốn đang say rượu mê man cũng trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm màn hình vi tính. Tiếp theo, Lương Minh Dương cảm giác được một cơn buồn ngủ dữ dội ập tới. Mí mắt tựa hồ nặng ngàn cân, đầu óc cũng bắt đầu mơ mơ màng màng. Chương 12 của tác phẩm Bắt Ma Đặt Con đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.